Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 194, quản, chuyện bao đồng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này, toàn bộ phủ Thiếu Khanh đều đang bận rộn chuẩn bị cho năm mới. Nhị phu nhân Chu Thị là người quản gia, càng thêm bận rộn xoay như trong chóng. Đoạn Vân Nhạn dẫn theo một tiểu nha hoàn, vừa mới từ chỗ sân khấu đi dạo qua dưới bụi cây, tuyết còn sót lại tụ thành đống, hai con chim sẻ nhảy nhót không ngừng. Đoạn Vân Nhạn tiến lại gần, hai con chim sẻ vỗ cánh bay lên, đậu trên cành cao. Ngọc Anh, người đi lấy ít lúa đến đây, tiểu thư định cho chim sẻ ăn à? Ngọc Anh cười khúc khích hỏi. Mau đi đi, vậy tiểu thư đừng chạy đi chỗ khác, cứ ở đây đợi nô tì. Ngọc Anh dặn dò, rồi xoay người rời đi, không có nha hoàn bên cạnh, xung quanh cũng không một bóng người. Đoạn Vân Nhạn hướng về phía chim sẻ, vẫy tay. Miệng bắt chước tiếng chim kêu. Chíp chíp, chíp chíp. Từ khi Chu Thị quản gia, thái độ của đám hạ nhân trong phủ đối với tứ tiểu thư cũng cung kính hơn hẳn. Đoạn Vân Nhạn cảm nhận rõ ràng không khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiểu cô nương trong bộ áo đỏ, váy đỏ, gương mặt ửng hồng khỏe khoắn, toát lên vẻ ngây thơ hồn nhiên. Sự hồn nhiên ấy như mũi kim đờ, vào mắt Đoạn Vân Hoa. Chíp chíp, xuống đây nào, cho các người ăn ngon. Ồn xê, hát, ế, tê đi được. Đoạn Vân Hoa sắc mặt dữ tợn, cúi người nhặt một hòn đá dưới đất. Người định làm gì vậy? Kèm theo tiếng quát lớn, Đoạn Vân Nhạn giật mình quay đầu lại. Nàng thấy Tân Diệu đang nắm xê, hát, tê cổ tay của Đoạn Vân Hoa, một viên đá rơi xuống đất. Buông ra, Đoạn Vân Hoa gào lên với Tân Diệu, vẻ mặt hung dữ nhưng trong lòng lại sợ hãi, hối hận. Nàng vừa làm gì thế này? Vừa rồi nàng định làm gì? Chỉ là nàng thấy Đoạn Vân Nhạn quá ồn ào, muốn khiến nàng ta im miệng mà thôi. Nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của Đoạn Vân Hoa, Tân Diệu đã hiểu nàng ta muốn làm gì. Không lâu trước, khi các tiểu bối chúc Tết trưởng bối, Tân Diệu đã nhìn thấy một hình ảnh mới liên quan đến Đoạn Vân Nhạn. Tiểu cô nương trong bộ áo đỏ ngước lên nhìn những chú chim sẻ trên cành, nụ cười ngọt ngào, nhưng ngay sau đó, một hòn đá bay đến, đập thẳng vào thái dương của nàng. Hình ảnh cuối cùng chính là Đoạn Vân Nhạn ngã ngửa trên mặt đất, tươi nhuộm đỏ lớp tuyết tan. Trong hình ảnh ấy, không thấy bóng dáng kẻ thù ác, không thể đoán được viên đá bay ra từ tay ai. Tân Diệu nhanh chóng suy luận dựa trên y phục của Đoạn Vân Nhạn trong hình ảnh, biết được sự việc sẽ xảy ra vào hôm nay. Không đủ thời gian để tìm ra kẻ nào hận Đoạn Vân Nhạn đến mức ấy. Nàng chỉ có thể âm thầm chú ý hành tung của Đoạn Vân Nhạn. Khi Đoạn Vân Nhạn dừng chân ở nơi trùng khớp với cảnh tượng trong hình ảnh, nàng liền dựa vào hướng bay của viên đá để phát hiện Đoạn Vân Hoa. Trong thoáng chốc, Tân Diệu cảm thấy không thể tin được. Nhị tỷ, biểu tỷ, hai người đang làm gì vậy? Đoạn Vân Nhạn bước đến, tò mò hỏi. Không có gì, Tân Diệu lạnh lùng cắt ngang lời Đoạn Vân Nhạn. Nàng ta vừa định dùng đá ném muội. Đoạn Vân Nhạn cúi đầu nhìn viên đá trên đất, kinh hãi nhìn Đoạn Vân Hoa. Nhị tỷ, khoảnh khắc đó, Đoạn Vân Hoa phản ứng rất nhanh. Tứ muội đừng nghe nàng nói bậy, chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ cãi nhau, ta ném muội làm gì? Đoạn Vân Nhạn dù nhỏ tuổi nhưng không dễ bị lừa. Vậy nhị tỷ cầm đá làm gì? Vừa rồi ta thấy rõ, Thanh biểu tỷ đã giữ tay tỷ lại, nên viên đá mới không bay ra. Đoạn Vân Hoa sắc mặt thoáng biến đổi. Ta thấy muội cứ gọi mãi lũ chim sẻ trên cây mà chúng không xuống, nên muốn giúp ngươi xua chúng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ muội, muội đừng tin vào mấy lời bịa đặt của Khấu Thanh Thanh. Đoạn Vân Nhạn mím môi. Thực ra nàng chỉ nhìn thấy viên đá dưới đất, chưa tận mắt chứng kiến nhị tỷ cầm nó. Tiểu thư, Ngọc Anh mang lúa quay lại, nhìn thấy Tân Diệu và Đoạn Vân Hoa thì không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Đoạn Vân Nhạn nhìn Đoạn Vân Hoa, rồi lại nhìn Tân Diệu, kéo tay Ngọc Anh. Ta không chơi nữa, ta muốn đi tìm mẫu thân. Tiểu cô nương do dự một chút, rồi cúi người cảm tạ Tân Diệu. Đa tạ Thanh biểu tỷ. Đoạn Vân Hoa nghe vậy liền tức giận. Tứ muội, ý muội là gì đây? Muội tin lời Khấu Thanh Thanh, thật sự cho rằng ta sẽ lấy đá ném muội sao? Lục Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên, lấy đá ném cô nương. Vừa rồi nàng không có mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoạn Vân Nhạn hơi nghiêng đầu, nhạt nhẽo đáp, không có đâu, thế tại sao muội lại cảm tạ Khấu Thanh Thanh? Tiểu cô nương nhìn Đoạn Vân Hoa, chậm rãi nói, Dù nhị tỷ có lấy đá đuổi chim sẻ, cũng có nguy cơ làm chúng ta. Vì vậy ta phải cảm tạ Thanh biểu tỷ. Lục Anh, chúng ta đi thôi. Nhìn Đoạn Vân Nhạn dẫn theo nha hoàn rời đi, Đoạn Vân Hoa tức tối trừng mắt nhìn Tân Diệu. Khấu Thanh Thanh, ngươi có chứng cứ gì nói ta muốn ném đá tứ muội? Ta đã ném ra chưa? Biểu cảm méo mó của Đoạn Vân Hoa khiến Tân Diệu chỉ khẽ lắc đầu. Ta chỉ nói sự thật mà ta nhìn thấy cho tứ biểu muội biết. Còn việc tứ biểu muội có tin hay không, ngươi thừa nhận hay không, đó là chuyện của các ngươi. Phản ứng của Đoạn Vân Nhạn khiến Tân Diệu cảm thấy lần. Lo chuyện bao đồng, này thật đáng giá, ngươi cố ý phá hoại danh tiếng của ta. Nếu ngươi nghĩ vậy, chúng ta có thể đến tìm ngoại tổ mẫu mà nói chuyện. Ai rảnh đi đôi co với ngươi? Đoạn Vân Hoa hừ lạnh, bước nhanh rời đi. Dù Tân Diệu chỉ nói miệng không có chứng cứ, nhưng một khi lời đồn lan ra, người đời nghĩ sao thì tùy, điều đó chẳng có lợi cho nàng ta. Lúc Đoạn Vân Nhạn tìm đến, Chu Thị đang tiếp đón người từ phủ Cố Xương Bá. Có lẽ vì phủ Thiếu Khanh vừa kết thân với phủ Cố Xương Bá, nên người đến chúc Tết năm nay đông hơn hẳn mọi năm. Một số gia đình vốn không mấy qua lại cũng sai người mang thiệp đến. Thấy mẫu thân bận rộn đến không ngơi tay, Đoạn Vân Nhạn ngoan ngoãn đứng chờ. Chu Thị rảnh rỗi được một lúc liền hỏi nữ nhi, Nhạn Nhi, sao con không đi chơi? Mẫu thân, con có chuyện muốn nói với người. Thấy con gái trịnh trọng như vậy, Chu Thị không nhịn được cười. Chuyện gì vậy? Vừa rồi con ở trong hoa viên nhìn thấy chim trên cành, nhị tỷ cầm đá lên bị Thanh biểu tỷ ngăn lại. Nhị tỷ nói muốn giúp con đuổi chim sẻ, nhưng Thanh biểu tỷ nói nhị tỷ muốn ném con. Sắc mặt Chu Thị lập tức thay đổi. Con có bị thương không? Không ạ, đá rơi xuống đất rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Con có nhìn rõ không? Đoạn Vân Nhạn lắc đầu. Con không thấy, mẫu thân từng dạy, chuyện không chắc chắn thì không được dễ dàng tranh cãi với người khác. Nên con về tìm người. Nhạn Nhi làm đúng lắm. Chu Thị vuốt nhẹ đầu con gái, nén giận làm xong việc rồi đến Vãn Thanh Cư. Tân Diệu đã sớm đoán được Chu Thị sẽ đến. Nhị cữu mẫu, Thanh Nhi, con là cô nương thông minh, nhị cữu mẫu sẽ nói thẳng. Hoa Nhi cầm đá, rốt cuộc là muốn làm gì? Tân Diệu cũng không giấu giếm. Lúc ta đi dạo trong hoa viên, tình cờ thấy bọn họ. Khi đó, Đoạn Vân Hoa mặt đầy sát khí cầm đá, không giống dáng vẻ đuổi chim sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta với Đoạn Vân Hoa vốn có hiềm khích, lời này có thể khó khiến người tin. Nhưng ta cũng không định làm ầm lên trước mặt ngoại tổ mẫu. Tin hay không, nhị cữu mẫu tự mình cân nhắc. Ta tin, Chu Thị ánh mắt u ám, giọng nói rất khẽ. Ta tin, đó là bảo bối của bà. Đừng nói biểu tiểu thư vốn là người thông minh đáng tin. Chỉ riêng khả năng dù nhỏ nhất, bà cũng không dám xem nhẹ sự an nguy của nữ nhi. Tứ biểu muội từng đắc tội Đoạn Vân Hoa sao? Tân Diệu hỏi ra nghi vấn trong lòng. Chu Thị cười nhạt. Thanh Nhi từng đắc tội đại cữu mẫu sao? Khi lòng người đã nghiêng lệch, thì làm ra chuyện gì cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Chu Thị nghiêm túc cảm tạ Tân Diệu, sau đó bình thản rời đi. Cách chương.